Chương 2242, ta mới là con kia hổ, 4, cầu phiếu phiếu. Đột nhiên, hồ dung nham bên trong ma viên giống như là ý thức được mình rốt cuộc trốn không thoát. Nó phát ra một tiếng kinh thiên địa khiếp quỷ thần gầm thét, thân thể bỗng nhiên từ hồ dung nham bên trong luồn lên đến, hướng phía giữa không trung Mộ Nhan lao thẳng tới. Cùng một thời gian, hừng hực hỏa diễm từ trên người nó vỡ ra, xen lẫn hủy thiên diệt địa khí thế. Hắc Chí Tân vô ý thức kinh hô một tiếng, cẩn thận du trưởng lao ba người tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này. Ba người liếc nhau một cái, lại đều không có xuất thủ, trong mắt ngược lại lộ ra cười trên nỗi đau của người khác vẻ đắc ý. Ma viên cái này toàn thân phun lửa, rất hiển nhiên là chuẩn bị đem thể nội yêu đan tự bạo. Tiểu cô nương kia khẳng định chạy không khỏi lần này. Bất quá dạng này không còn gì tốt hơn, cái này Quân Mộ Nhan, an gan hùm mật báo, cũng dám xông vào bọn hắn trời dám cửa vòng đây, còn muốn từ trên tay bọn họ kiếm một chén canh. A, quả thực không biết tự lượng sức mình. Chết tại ma viên tự bạo phía dưới, cũng coi là nàng vốn có kết cục. Về phần những cái kia ma viên thu thập bảo bối, tự nhiên vẫn là bọn hắn trời dám cửa. Ba vị trưởng lão thả ra trong tay địa binh khí, lặng lặng chờ đợi Mộ Nhan bị giết một khắc này. Nhưng mà, đối mặt ma viên tờ kích Mộ Nhan, trên mặt nhưng không có mảy may sợ hãi, hơi có vẻ mặt tái nhợt bên trên ngược lại câu lên một vòng sớm tại trong dự liệu thiếu dung. Sau một khắc, liền gặp trong tay nàng thiên ma cầm đột nhiên biến mất, thay vào đó là một thanh óng ánh sáng long lanh trường kiếm. Mộ Nhan thân hình ở giữa không trung một cái lộn mèo nhảy lên, mũi chân điểm vào ma viên đỉnh đầu. Ngao ngao ngao ngao ma viên giống giận, rôi ra hỏa diễm phun trào móng vuốt, hướng nàng trộm tới. Đều là con kiến cỏ này để cho mình rơi xuống lần này tình trạng. Nó nguyên bản kém một chút liền muốn thành công. Nó muốn giết con kiến cỏ này để nó cho mình chôn cùng phanh hung hăng một quyền nện ở ma viên chán, nhưng mà mong muốn bên trong kia sâu kiến bị nện dẹp tràng cảnh nhưng không có xuất hiện. Mộ Nhan sớm tại kia hỏa quyền rơi xuống nháy mắt liền đã lại lần nữa đằng không mà lên. Sau đó, cả người ngửa đầu hạ eo. Bóng ánh sáng long lanh thất tuyệt kiếm trở tay nắm vào, hung hăng hướng phía trước đưa tới. Phốc vô kiên bất tồi thất tuyệt kiếm, trực tiếp đâm xuyên qua ma viên trái tim. Thể nội còn lại linh lực, chuyển hóa thành băng tinh thuộc tính, toàn bộ quan tâm nhập ma vượn thể nội. Tạch tạch tạch ma viên nguyên bản muốn bạo tạc thân thể, hơn phân nửa bị đông cứng thành khối băng. Nó mở to thật to như chuông đồng con mắt, không cam lòng từ giữa không trung hung hăng ngã tại trên mặt đất, đoạn tuyệt hô hấp. Mộ Nhan thân hình chậm rãi từ giữa không trung nhẹ nhàng rớt xuống, giẫm tại ma viên thi thể bên trên. Khoe miệng giơ lên, pha cờ hoa ra một cái lười biếng mà tà tứ tiếu dung, giao dịch hoàn thành, ma viên thi thể, ta liền thu nhận. Nói xong, tay nàng giương lên, ma viên thi thể biến mất. Toàn bộ trong động quật lặng ngắt như tờ. Chỉ có hồ dung nham còn thỉnh thoảng phát ra phốc phốc thanh âm. Trời giám cửa tất cả đệ tử cùng trưởng lão, trừng lớn mắt, giống nhìn quái vật dương lên nhìn trước mắt thiếu nữ, nửa ngày đều nói không nên lời một chữ. Mộ Nhan mỉm cười, như vậy, sau này còn gặp lại. Trời giám cửa chư vị, các ngươi cố gắng tìm các ngươi bảo bối, tại hạ cáo tử. Nói xong, không đợi đám người phản ứng, cấp tốc quay người hướng bên ngoài hang động đi đến. Đi ngang qua Hắc Chí Tân bên người thời điểm. Hắc Chí Tân vô ý thức vươn tay, chờ một chút Mộ Nhan quay đầu lại, cười như không cười nhìn hắn một cái, làm sao trời dám cửa muốn đổi ý lần này, cách rất gần, Hắc Chí Tân thấy rõ thiếu nữ dung mạo. Lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, cả người đều phảng phất choáng váng, lúng ta lúng túng mà lấy tay thu hồi lại. Ba cuối tháng, khóc cầu nguyện phiếu, ngao ngao ngao tạ ơn thân yêu ấn kim, không biệt danh 137.08 vạn tệ khen thưởng, tạ ơn chính mê, thư văn. Ta không phải tranh vì sao lòng chua xót, bờ gì gì, hương thơm, thất bảy bảy, nam tử tương lan, tử hân, nghệ béo, mặc lạc, băng độc ngọc nhì, tiểu hoàng nhân chạy mau, quách kim đẹp, tiểu phiên não, cây cổ ca, ước từ bảo bảo, bình an cả đời, hoa, thu thiên tác, quen thuộc, mặc cách, hoa rơi cuối cùng cũng phải theo gió bay, linh linh chờ chút tiểu. Đồng bọn khen thưởng, cảm ơn mọi người tấu chương xong.